Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, cầm kiếm đi nói. Hắc ám bên trong, Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, theo lấy 18 khối ngũ sắc thạch nổ tung, yên lĩnh chỗ tại, gió lốc lóe sáng, sương mù mọc lan tràn, bất quá trong nháy mắt, nồng đậm linh khí từ bốn phương tám hướng trào tuôn mà đến, cùng lúc hội tụ thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Ngô Hạo năm người không chịu được lần nữa lui về sau đi, hết nhìn đông tới nhìn tây, vẫn trố mắt khó nhìn. Vô tiên sinh, tại bày trận thi pháp, lại nên là như thế nào trận pháp, lại có thể đem thiên địa linh khí hội tụ một chỗ? Linh khí cũng không phải là lăng không mà đến, mà là nguồn gốc từ linh mạch, nguồn gốc từ bốn phương cấm chế, mà lại càng phát nồng đậm, biến thành một mảnh trắng xóa, biến thành rồi một cái chảy xiết vòng xoáy, mà vòng xoáy bên trong, một vị nào đó tiên sinh, hai mắt hơi khép, hai tay kết ấn, xoay tròn linh khí hội tụ mà tới, đột nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn. Đây cũng là hắn phương pháp thoát thân. Hắn rõ ràng tại tu luyện a, hắn đang thu nạp linh khí đây, hắn là chiếm cứ địa lợi chi tiện, phải đem toàn bộ linh mạch chiếm làm của riêng, mà lại mắt trần có thể thấy trên người hắn uy thế, theo lấy vòng xoáy linh khí xoay tròn đang chậm rãi tăng lên. Ngô Hạo nhìn lấy cái kia quỷ dị tràng cảnh, nhìn lấy nồng đậm linh khí từ bên thân chảy qua, vừa nhìn về phía Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, ba người cực kỳ ăn ý, vội vàng ngay tại chỗ ngồi xuống, hai tay kết ấn, cấp bách tu luyện thổ nạp một phen. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh cũng không chịu ăn thua thiệt, theo lấy khoanh chân mà ngồi, để tránh bỏ qua thu nạp linh khí tốt đẹp thời cơ. Mà vừa mới triển khai tư thế, vận chuyển công pháp, ai ngờ nồng đậm linh khí chẳng những không có thu nạp vào cơ thể, ngược lại mang theo tự thân pháp lực, chạy lấy bên ngoài cơ thể trôi qua. Năm người vẻ mặt đại biến, cuống quýt coi như thôi, nhất thời cứ thế tại nguyên nơi, mà không dám tiếp tục hành công thổ nạp. Liền tại lúc này, chỉ gặp ngồi ngay ngắn tại hang động trong đó Vô Cửu, chậm rãi giãn ra hai tay, tay áo vạt áo phồng lên bay lên, nguyên bản xoay tròn vòng xoáy linh khí càng phát điên cuồng lên, cũng nhấc lên ô ô gió vang, giống như bão táp chợt hạ xuống mà thanh thế kinh người. Nồng đậm linh khí tăng lên tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn địa tiên tầng 5 tu vi từ từ viên mãn, lại tiếp tục tăng lên, trầm ổn bước vào 6 tầng cảnh giới. Mà Vô Cửu lại mở hai mắt ra, vẻ mặt có chút thất vọng, linh khí mặc dù vậy nồng đậm, cũng không đậm đặc như nước. Hắn tựa hồ không cam lòng coi như thôi, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp theo giãn ra hai tay, đột nhiên giơ lên cao cao, linh khí xoay tròn, đột nhiên lần nữa tăng lên, điên cuồng thôn phệ chi lực, trùng trùng điệp điệp ngang cuốn bốn phương, toàn bộ hang động lập tức vì đó lay động, một như trời đất sụp đổ điềm báo. Ngô Hạo năm người dọa đến nhảy lên, lại không chỗ có thể đi, từng cái không biết làm sao. Trong nháy mắt, một tiếng xé rách tiếng vang truyền đến, răng rắc, vòng xoáy linh khí thôn phệ gây nên lại xé rách hang động cấm chế, vậy dùng được hắc ám thiên địa tràn ra một cái lỗ thủng. Theo đó tia sáng chợt tiết, đủ mọi màu sắc tràng cảnh biến hóa, mà Vô Cửu giống như vẫn chưa tận hứng, giơ cao hai tay chậm rãi rơi xuống, tiếp theo lại phất tay áo hất lên, hai tay lần nữa giơ lên, ngồi ngay ngắn vòng xoáy linh khí bên trong hắn, liền như thiên địa bắt đầu, vạn vật hủy diệt, tồn tục, sinh phát, chỉ ở hai tay của hắn ở giữa. Oanh, lớn như vậy hang động, cũng nhịn không được nữa điên cuồng thôn phệ chi lực, theo lấy một tiếng vang thật lớn, đã từng phong cấm thiên địa đột nhiên sụp đổ tan tành. hắc ám chợt nhưng biến mất, lấp lóe tia sáng cùng phân loạn tràng cảnh ầm vang mà tới, nhưng lại lẫn nhau giao thoa va chạm. Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh là thất thanh, yêu nhân, quả nhiên. Tia sáng giao thoa nữa không trung, ba đạo bóng người lao đến, chính là yêu nhân Cao Càn cùng hai vị đồng bạn. Vô Cửu Ô Chí ánh trăng cổ trận, chính là vì phá cấm thoát khốn mà ánh trăng cổ trận thôn phệ chi lực, có lẽ là linh khí duyên cớ, tuy có hiệu quả lại hơi có vẻ không đủ, nhất là trận pháp sụp đổ mang đến dị tượng có chút vượt quá chỗ đoán. Đột nhiên nhìn thấy Cao Càn hiện thân, còn tại ngồi ngay ngắn, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay cầm ra người xương đại cung, mượn nhờ thể nội trào tuôn linh lực, đột nhiên kéo động dây cung, chính là một tiếng nổ vang băng, một đạo liệt diễm mũi tên lăng không thoáng hiện, thẳng đến nữa không trung Cao Càn vọt tới, mà Cao Càn tựa hồ cũng không phát giác, cùng hai vị đồng bạn vẫn mạnh mẽ đâm tới. Mắt thấy hắn khó thoát kiếp nạn này, mà nhanh như thiểm điện mũi tên lại biến mất ở phân loạn tia sáng bên trong. Tiếp theo tại nơi xa lần nữa thoáng hiện, y nguyên uy thế không giảm, rắc, rắc, xé nát một tầng lại một tầng cấm chế, sau đó mang theo gào thét mà nộ bắn ngàn trường. Oanh, lại một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh vang vọng bốn phương. Phân loạn tia sáng, nhiều vậy dị tượng, trong nháy mắt sụp đổ hầu như không còn. Vô biên hắc ám, sao động khí cơ, phản phệ sát khí, phô thiên cái địa đấu đá mà tới. Vô Cửu lừa thế xông lên, tật độn mà đi, trên sườn núi, Vô Cửu lẻ loi độc lập, tàn dạ sắp hết, tảng sáng thời gian, sương mù nhàn nhạt, bốn phương mênh mông, sau lưng bàn long sơn, hoang vu như trước, trống trải khe núi, yên tĩnh y nguyên, đưa thân nơi đây, thưởng thức vào đông tảng sáng thần sắc, thổi lấy thanh lãnh gió, không khỏi ý chí lớn sướng, giống như kia quẫn bách hắc ám, khó lường cấm chế, người chết ta sống chém giết, chỉ là một trận hư ảo mà theo gió đi xa. Vô Cửu rất hưởng thụ trước mắt thời gian, mà không cần một lát, hắn lại dài dài phun ra một ngụm khó chịu. Tại linh mạch trận pháp sụp đổ trong nháy mắt, hắn liền từ dưới mặt đất tật độn mà ra, mà đuổi sát chậm đuổi, vẫn là để ba cái yêu nhân trốn rồi, đặc biệt là cái kia Cao Càn, thật sự là mạng lớn a, chính là hám thiên thần cung cũng không có thể một tiễn bắn chết hắn, hoặc là nói là trùng điệp cấm chế cứu rồi mạng chó của hắn. Bất quá, lần này ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Kia huyễn hoa cấm chế, thiên địa mở đầu, hủy diệt, cùng với trùng điệp cảnh tượng, đáng giá lại thêm hồi tưởng, phỏng đoán, cảm ngộ. Liền tại lúc này, lại là mấy đạo bóng người từ dưới mặt đất bốc rồi đi ra. Phân biệt là Ngô Hảo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Cao Vân Đình, cùng với Mộc Diệp Thanh, mà từng cái rơi xuống đất chưa ổn, liền dẫn lấy nụ cười tiến đến phụ cận. Ha ha, vô tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ phá trừ trận pháp, còn bằng vào linh mạch tăng lên rồi tu vi, nhất là kia liệt diễm mũi tên kinh thiên một bắn. Nhìn mà than thở a, tiếc rằng không được hoàn mỹ, ta huynh đệ tìm kiếm rồi hồi lâu, vậy không tìm được mấy khối hữu dụng tinh thạch, chắc là trận pháp hao hết rồi linh mạch chi lực, mà thoát hiểm liền tốt. Ha ha, Ngô Hạo ba người lời còn chưa dứt, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh vậy theo lấy nói rằng, vô tiên sinh, phải chăng trở về Tây Vân Cốc, Cao huynh? Bất cứ việc gì mà lại nghe vô tiên sinh phân phó. Ân, ta Cao mẫu người quyết chí thề đi theo tiên sinh, lại không biết yêu nhân ở đâu, lại nên khai thác cái nào một nhà linh mạch, đi theo vô tiên sinh chỗ tốt xác thực không ít. Vô tiên sinh xin phân phó, ta huynh đệ cam thụ thúc đẩy. Vô Cứu nhìn lấy từng chương lộ ra giã tính, tham lam cùng mong đợi khuôn mặt tươi cười, gật lấy đầu, chợt tức chân mày móc nghiêng, đưa tay vung lên mà nghiêm nghị chính khí nói, trùng hợp thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, người ta huynh đệ, làm không sợ sinh tử mà cầm kiếm đi nói. Đám người cũng không nhịn được huyết mạch sôi sục, tựa như đạo nghĩa đảm đương, lập tức hào hùng đầy cõi lòng, từng tài ưỡn ngực, mà Vô Cữu lại hai mắt nháy mắt, cười nói, mà trừ ma vệ đạo, không chậm trễ uống rượu, các vị huynh đệ, sao không tìm một chỗ nâng ly một phen đâu? Ha ha, nghĩ không ra Vô tiên sinh cũng là hảo tửu chi nhân, làm nâng ly một phen, chấm ngoặc kép, bích thủy sườn núi, non sông tươi đẹp. Một như ngày xưa, mà bích thủy sườn núi đỉnh núi phía trên, lại nhiều rồi một áo trắng bóng người, chỉ gặp nàng tơ trắng váy dài lóe lên theo gió, như thác nước tơ xanh buộc quán xóa vai, hai gò má ngưng trắng như ngọc, một đôi mi thanh tú nhập tấn, đôi mắt sáng trong suốt ngậm đợt, vẻ mặt lạnh nhạt xuất trần, như thế thanh lệ dung nhan. Lại thêm linh lung thướt tha dáng người, giống như áo trắng tiên tử gần sườn núi tuyệt thế, không khỏi khiến người thình thịch động tâm mà lại không dám sinh ra nửa phần khinh nhờn chi niệm. Áo trắng nữ tử sau lưng, còn đứng lấy hai người, một cái là tóc trắng xóa vi xuân hoa, một cái là thân thể trắng kiện vi thượng ngược lại cũng thôi, hắn đối với sư muội của mình. Rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, mà Vi Xuân Hoa lại là ngưng mắt tường tận xem xét. Liên Thanh cảm thán, Linh Nhi thật sự là xinh đẹp tự nhiên. Tiên tử vậy nhân vật, dù cho ta lão bà vậy ưa thích không thôi, làm sao huống là tuổi nhỏ Vô tiên sinh đâu. Áo choàng nữ tử, chính là Linh Nhi, trải qua mấy tháng bế quan, rốt cục vững chắc tu vi. Mà nàng cấp bách người muốn gặp, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Thế là nàng đem Vi Xuân Hoa cùng Vi Thượng tìm đến, hỏi thăm có quan hệ tường tình, thêm chút châm trước về sau, chợt tức có rồi quyết đoán. Mà Vi Xuân Hoa tán dương, vẫn là để nàng có chút hưởng thụ. Lão tỷ tỷ, quá khen rồi. Linh Nhi cười nhạt một tiếng, nhưng lại mang theo u oán nói, ai bảo kia cái xú tiểu tử ưa thích đâu. Chỉ cần hắn bình yên vô sự liền tốt. Người vậy chớ trách. Chuyện ra có nguyên nhân. Vì Xuân Hoa cùng Linh Nhi sớm liền quen biết. Bây giờ gặp nhau lần nữa, nàng không khỏi tán thưởng Linh Nhi mỹ mạo. Vậy kính nể Linh Nhi tu vi. Lại thêm một vị nào đó tiên sinh duyên cớ. Nàng già trẻ hai người ở chung hòa hợp. Nàng cười lấy phân trần một câu, đưa tay ra hiệu, Lâm môn chủ, Lương Khâu đảo chủ cùng các vị đạo hữu đến rồi, đang lúc buổi chiều. Trời xanh nước xanh, trên mặt hồ bay tới một đám bóng người, trong đó có Lâm Ngạn Hỷ sư đồ, Tuân Vạn Tử cùng hắn huynh đệ, còn có Lương Khâu tử sư đồ, Khương Huyền, cùng với một cái tướng mạo tú mỹ nữ tử. Chốc lát, mọi người đi tới trên vách núi, đám người đối với Vi Thượng, Vi Xuân Hoa, sớm đã quen thuộc, mà đối với Linh Nhi, vẫn còn có chút lạ lẫm, bởi vì Linh Nhi bế quan đến nay, cực ít xuất đầu lộ diện, mà tại Vi Xuân Hoa dẫn tiến dưới, mới biết vị kia áo trắng tiên tử, chính là Vi Thượng sư muội, Bích Thủy sườn núi chủ nhân, Vô tiên sinh hảo hữu. Còn có một cái tên dễ nghe, Băng Linh Nhi, như thế đến cũng được rồi. Mấu chốt là Băng Linh Nhi tu vi, một cái tuổi quá trẻ nữ tử, liền có địa tiên tầng 8 tu vi, lại thêm thanh lệ thoát tục dung nhan, không khỏi làm người ta sợ hãi thán phục sau khi mà lại tự ti mặc cảm. Lương Khâu Tử cùng Lâm Ngạn Hỷ không dám lãnh đạm, trịnh trọng hành lễ. Cam Thủy Tử ngược lại là gặp qua Linh Nhi, vậy không nghĩ tới tu vi của đối phương cao cường như vậy. Nản lòng thoái chí, nàng trốn ở đám người bên trong, lặng lẽ cúi đầu ảm đạm không lời. Linh Nhi đứng tại trên vách núi, Vi Thượng cùng Vi Xuân Hoa làm bạn hai bên, nàng lại không đã từng quỷ quái tinh linh cùng dã man bá đạo, mà là trở nên lãnh diễm rụt rè. Nàng hướng về phía đám người gật đầu thăm hỏi, nhẹ giọng nói, vị kia muội tử chính là Lạc Vũ, nghe nói ngươi đường xa mà đến, chờ đến nay khổ cực đi theo mọi người đi tới Bích Thủy sườn núi mạo mỹ nữ tử chính là Lạc Vũ. Khom người một chút, cung kính nói, chính là vãn bối Vô Cứu, cùng ngươi như thế nào bàn giao? Tự thực nói tới, vô tiên sinh truy sát yêu nhân, không rảnh phân thân, mệnh ta đến đây Bích Thủy sườn núi, cùng các vị tiền bối mang cái lời nhắn, mà lại an tâm chờ đợi, ít người nữa hắn liền sẽ trở về. Đa tạ Lạc Vũ muội tử. Linh Nhi nói tiếng cảm ơn, bỗng nhiên hỏi, Lâm môn chủ, người thương thế như thế nào? Luyện chế thượng côn sát cung, tiến triển như thế nào? Lâm Ngạn Hỉ đúng sự thật đáp lời, bản nhân thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, luyện chế thiết cung 7 cái, tiễn châu trên trăm, làm sao huyền thiết, ngũ hành kim thạch dĩ nhiên khô kiệt, dưới mắt đành phải coi như thôi. Linh Nhi từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, Tuân Vạn Tử, ngươi cùng mấy vị huynh đệ tình huống như thế nào? Tuân Vạn Tử nói, làm phiền tiền bối nhớ, ta huynh đệ bình yên vô sự. Linh Nhi tiếp lấy lại hỏi, Lương Khâu đảo chủ, ngươi khi nào trở về Thiên Lô Hải? Lương Khâu Tử hơi có vẻ ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, cái này cũng là không vội, có lẽ vô tiên sinh hữu dụng người chỗ, lão hủ sư đồ còn có thể giúp đỡ một hai, như thế liền tốt. Linh Nhi lời nói bình thản thanh thúy, lại có một loại không được xía vào khí thế. Nàng ánh mắt lướt qua đám người, nói rằng, dưới mắt đã là tân hợi 2 tháng, Vô Cữu rời đi Bích Thủy sườn núi đã đạt mấy tháng lâu, đến nay không thấy quay lại, cùng nó như vậy không chờ, không bằng y theo ước định tiến về Ngân Thạch Cốc cùng hắn đụng đầu. Ta đem lập tức khởi hành, các vị ý như thế nào? Đám người không kịp chuẩn bị, hai mặt nhìn nhau, mà Linh Nhi lại không thể nghi ngờ, phân phó nói, Tuân Vạn Tử mở đường, Lâm môn chủ cùng Lương Khâu đảo chủ mang theo Khương Huyền, Lạc Vũ đi theo, ta cùng sư huynh, lão tỷ tỷ đoạn hậu, giữa đường mượn nói truyền tống trận, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Lời còn chưa dứt, áo trắng lóe lên lăng không, mà đám người y nguyên cứ thế tại nguyên nơi, riêng phần mình do dự không ngừng. Linh Nhi đạp không lượn vòng, tay áo dài phấp phới, Vi Thượng cùng Vi Xuân Hoa theo sát trái phải, mà Khương Huyền, Lạc Vũ vậy theo tới đây. Nàng cười nhạt một tiếng, quay người hướng phía trước, đúng là không nói thêm lời, vậy không tiếp tục để ý trên vách núi đám người, mà bất quá trong nháy mắt, từng đạo bóng người bay khỏi vách núi. Tuân Vạn Tử, Bành Tô càng là phấn khởi mau chóng đuổi, cất giọng hô nói, Linh Nhi tiên tử, ta huynh đệ mở đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN